đau khổ linh nửa ngày cũng không có tránh thoát. Điện quang khóa. Lại tại hai đạo khiếp sợ trong ánh mắt trong nháy mắt tiêu tan. Người kia mở ra đau khổ linh trói buộc sau. Cũng không có nhìn hắn. Xoay người quan sát sắc mặt ngưng trọng Quế Ngựa. Nhẹ nói. Từ người kia xuất hiện đến mở ra đau khổ linh trói buộc cũng bất quá là không đến một phút sự tình. Nhưng là Quế Ngựa lại thấy đến mình đời này trải qua làm có sự tình cộng lại. Cũng không có mới vừa rồi kia ngắn ngắn không đến một phút mang đến rung động đại. Nghe được người kia nói sau, Quế Ma Đơn lúc tỉnh lại, theo bản năng nhìn về phía đau khổ linh. Thế mà làm hắn kinh ngạc là, đau khổ linh lại giống như là cô vợ nhỏ một dạng ngoan ngoãn đứng ở đó người bên cạnh. Đầu thấp giống như là hận không được chôn trên mặt đất một dạng. Cái này nhượng Quế Ngựa rất để ý, muốn biết rõ cho dù là vừa mới tình huống như vậy. Đau khổ linh đều vẫn là gió êm sóng lặng dáng vẻ, thật giống như không có chút nào lo lắng cho mình tình cảnh. Có thể là thế nào chỉ trước mắt liền thành như vậy. Tinh thần phân liệt, song trọng nhân cách. Quế Ngựa nghĩ không minh bạch, nhưng hắn cuối cùng là mãnh quỷ chúng trung tâm cán bộ. Cho dù là vừa mới trải qua từ lúc sinh ra tới nay nhất đại trấn hám, nhưng như cũ rất nhanh bình phục hảo tâm tình nói. Ta là Quế Ngựa, ngươi là ai? Người kia không trả lời, than nhẹ một tiếng, hắn thân ảnh đột nhiên liền biến mất, lặng yên không một tiếng động, ngay cả đứng ở hắn bên cạnh đau khổ linh đều là tại hắn sau khi biến mất mới phản ứng được. Quế Ngựa so đau khổ linh nhanh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, chờ hắn khi phản ứng lại, người kia quả đấm đã đến, mang theo mặt đất nặng nề cùng thật lớn. Giờ khắc này, Quế Ngựa chợt phát hiện, vô luận chính mình đi nơi nào, đều không cách nào thoát được một quyền này. Cho dù là lên trời hoặc là xuống đất, một tiếng sấm rền như vậy vang lớn tại Sapozo trên chợ không nổ tung. Một quyền này cuối cùng đánh vỡ tầng lớp không gian. Cái khe to lớn từ đã biến thành một vùng phế tích hoàng gia trước tửu lâu một mực kéo dài đến trong đường phố tâm. Hai bên vật kiến trúc rối rít rạn nứt, vết nứt phần cuối. Một gian bị đập ra lỗ lớn suối nước nóng ngâm tràng sâu bên trong. To lớn tắm. Trong phòng xuất hiện một cái hố to. Quế Ngựa nằm ở trong hố. Ngực miệng đã sụp đổ. Cả người đều là máu. Như điện như lửa hoàng kim đồng đã ảm đạm. Nhưng hắn không có chết. Cuồng bạo nhưng lại tràn đầy to lớn đại sinh mệnh lực long huyết ở trong cơ thể hắn như nước suối như vậy chảy xuôi. Nhanh chóng chữa trị hắn bị tổn thương khí quan cùng bộ. Thế mà sau một khắc. Cái kia quả đấm xuất hiện lần nữa, mang theo mặt đất trọng lượng tới. Hiển nhiên là không có ý định cho hắn dừng khí thời gian. Bất quá cái này một lần, Quế Ngựa mặc dù người bị thương nặng, nhưng lại đã có chuẩn bị. Ở đó chỉ quả đấm lại một lần đưa hắn đánh bay ra mấy cây số đồng thời. Ảm đạm hoàng kim đồng bắt đầu cháy hừng hực. Trong phút chốc, nguyên bản ánh nắng rực rỡ trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh ngang tai. Ngay sau đó, toàn bộ thiên không đều tối lại, mây đen từ bốn phương tám hướng dâng trào tới. Từng đạo lôi điện trên không trung tung hoành mở ra, giống như thế giới tận thế muốn hạ xuống. Tại phía xa mấy cây số bên ngoài người kia nhíu nhíu mày, nhìn ầm ầm hướng mình đầu rơi hạ lôi điện. Ngay cả hoàng kim đồng cũng không có thắp sáng, rõ ràng là phải lấy thịt, thân chống cự một kích này. Vô số đạo to lớn lôi điện chút nào không ngoài suy đoán rơi vào kia trên người. Nhưng làm người ta trợn mắt líu lưỡi là, cho dù thân ở trong sấm sét, người kia như cũ ánh mắt yên tĩnh, phảng phất những kia lôi điện đều không phải là chém ở trên người hắn. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, tại phía xa mấy cây số bên ngoài Quế Ngựa hiển nhiên là không cách nào biết được. Cho dù là biết rõ, cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là lôi điện A. Tại phong kiến mê tín cổ đại, lôi điện đại biểu nhưng là thần phạt. Quế Ngựa không biết chuyện, hoàng kim đồng điên cuồng thiêu đốt. Ngay sau đó tại thái cổ thời kỳ trong lời nói, từng đạo vạn vẹo lôi điện từ không trung chiếu nghiêng xuống. Trong phút chốc, phảng phất thế giới ngày tận thế tới một dạng kinh khủng lôi điện, cơ hồ bao trùm cả con đường nói. Điện quang, điên cuồng lóe lên. Cũng tốt tại con đường này rõ ràng cho thấy bị người trước thời hạn dọn dẹp một lần. Nếu không phải bị người bên cạnh thấy như vậy một màn, không chừng liền muốn từ đó từ vô thần luận giả biến thành trung thành nhất cuồng nhiệt tín đồ. Cuồng bạo cực kỳ lôi điện công kích kéo dài trọn hơn 10 phút mới kết thúc. cả một con đường phố đã sớm hoàn toàn thay đổi, nhất là lấy Hoàng gia Tửu Lầu làm trung tâm Đông Nam Tây Bắc, cơ hồ không thấy được có một dãy nhà vật giữ hoàn hảo, hơi tốt một chút đều có nhiều hơn một nửa là cháy đen hình, một cái khác nhiều chút thảm điểm, trực tiếp bị lôi điện đánh thành phế tích. Từ đầu đến cuối đều thuộc về lôi điện trong công kích, thanh niên nhìn qua chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngay cả y phục góc vừa cũng không có bị lôi điện lau đi một chút. Đã sớm lẩn tránh xa xa đau khổ Linh len lén liếc một nhãn thần tình bình tĩnh thanh niên. Nuốt nước miếng một cái. Tâm lý trực đà cổ. Hạng nhất nhìn kinh khủng hơn. Như vậy dày đặc lôi điện công kích cứng rắn chống lại lại đều giống như người không có sao một dạng. Đây cũng quá đáng sợ. Thật là không phải là người a. Đang lúc này, tựa hồ là nhận ra được đau khổ Linh ánh mắt. Thanh niên chậm rãi hướng hắn đi tới, thần sắc không thay đổi, nhượng người không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đau khổ Linh nhìn thanh niên hướng mình đi tới, hơi biến sắc mặt, có chút có tật giật mình cúi đầu xuống, đồng thời tâm lý âm thầm oán trách sự phát hiện kia tại không biết rõ tránh tại nơi nào lão nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, ác mộng. Bất quá sau một khắc, thanh niên thanh âm vang lên. Cũng không phải là hắn theo dự đoán như vậy trực tiếp cho hắn một cái quả đấm. Nhưng hắn cũng giống quế ngựa như vậy tung tóe ra mấy cây số. Ta đi gặp cá nhân. Ngươi đi xem một chút tên kia chết hay chưa. Không có chết liền kéo đi. Thuyền tại phía tây bến tàu. Thanh niên chậm rãi đi qua. Xem cũng không có đau khổ Linh liếc mắt. Nhãn thần không hề lay động. Thanh âm cũng rất lạnh nhạt. Một chút không có vừa mới trải qua một trận thần phạt như vậy công kích dáng vẻ. Đau khổ Linh sợ run hạ, trơ mắt nhìn người kia từ từ cách hắn đi xa. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đã ngay cả bóng lưng đều không thấy được. Thanh niên chậm rãi đi ở xa phố Dô trung tâm thành phố, vài chục km khoảng cách với hắn mà nói, chính là uống miếng nước sự tình. Mà khi hắn đi tới một cái lằn vôi sang đường trên lúc, không gian xung quanh vào giờ khắc này tựa hồ nhỏ nhẹ uốn éo một cái. Đường phố Ehaza bản bình thường đi lại người đi đường cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Hắn cảm giác được rõ ràng. Vào giờ khắc này hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Thật là kỳ diệu a. Thanh niên từ trong thâm tâm cảm khái. Ngay sau đó một đạo bóng người màu đỏ giống như là hoa anh đào như vậy hướng hắn nhào tới. Hai tay có chút xa lạ kéo cánh tay hắn. Tràn đầy nhu. Mềm xúc cảm nhất thời từ chỗ cánh tay truyền tới hắn thể xác và tinh thần. Thanh niên thân thể đột nhiên cương thoáng cái. Ngay sau đó có chút cứng rắn rút. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn là quái vật. Người ta cũng là quái vật. Thử mấy lần cũng không quả sau này. Hắn rốt cuộc buông tha. Bất đắc dĩ nghiêng đầu qua nhìn nữ hài. Không phải đáp ứng trở về thì chơi với ngươi sao? Nơi này cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Ơ y buông ra một cái tay, trên cánh tay viết, Sở Hàn gặp nguy hiểm, ý nói chính là, ngươi gặp nguy hiểm, cho nên ta muốn đi theo. Sở Hàn nhất thời nhục chí, có lúc đơn giản nói không nhất định liền rất đơn giản. Ngược lại sẽ là nhất để cho người không thể chê bai, không có cách nào cũng không thể đem chọn cái xa phố dô hóa thành một cái biển lửa để chứng minh hắn kỳ thực rất mạnh, cũng không cần người bảo vệ đi. Không nói trước hắn làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì. Sa Pô Dô thị lớn như vậy. Hắn nếu như muốn đem tòa thành thị này hóa thành biển lửa. Kia tiêu hao thể lực có thể là lớn vô cùng. Ở nơi này trong tối không biết rõ còn cất giấu nhiều ít quái vật địa phương. Quá lượng tiêu hao thể lực. Nhưng là sẽ chí mạng. Ngay sau đó. Sở Hàn suy nghĩ một chút. Trong nháy mắt buông tha. Bất đắc dĩ nhìn ơ y. Theo tới có thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không nên tùy tiện động thủ. Ơ y ôm thật chặt Sở Hàn cánh tay, gật đầu một cái, cũng không biết rõ nghe nghe không hiểu. Bất quá đều gật đầu, hẳn là nghe hiểu đi. Sở Hàn có chút không yên tâm, lại thêm một câu, cũng không cho động đao, dùng miệng. Cái này một lần, có thể xác định ơ y là thực sự không đang nghe, bởi vì nàng đầu đều xoay đi sang một bên. Vẻ mặt quấn quýt giống như là một bị buộc, vội vã nghe cha mẹ lải nhải tiểu hài tử. Sở Hàn hiển nhiên cũng chú ý tới ơ y vẻ mặt, ngay sau đó không có lại nói, chẳng qua là gần nói một câu như vậy. chờ sẽ khả năng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ngươi chính xác không thể ra tay. Hết thảy có ta. Hết thảy có ta. Trong lời này ẩn chứa lấy mạnh bao nhiêu tự tin và nhiều đại khí phách. Không có có người biết rõ. Nhưng là ơ y đại khái là nghe hiểu. Bởi vì nàng hoa hồng sắc con mắt dâng lên như lưu ly gợn sóng. Khóe miệng vi kiều. Mặc dù rất nhạt. Nhưng là nàng đúng là cười. Rất vui vẻ cười. Ơ y kéo Sở Hàn cánh tay chậm rãi ở tòa này xa phố dô trung tâm thành phố tản ra bước. Chỉ là không có người phát hiện. Từ vượt qua cái kia lằn vôi sang đường sau. Sở Hàn mỗi một bước bước ra. Trên người hắn khí thế theo thay đổi đến uy nghiêm. Cường thịnh. Loại này tăng lên một mực kéo dài đến bọn họ đi ra xa phố dô thị. Lúc này Sở Hàn phảng phất chính là cái thế giới này trung tâm. Là cái thế giới này chúa tể. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn không phải. Bởi vì này không phải hắn thế giới. Cái thế giới này chúa tể do người khác. Đi tới đây. Người đi đường dần dần không có. Bốn phía kiến trúc cũng mơ hồ có loại hư ảo cảm giác. Sở Hàn sắc mặt rốt cuộc xảy ra biến hóa rất nhỏ. Trong ánh mắt. Cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Bởi vì hắn chợt phát hiện. Chính mình tựa hồ có chút lớn ý. Vô thanh vô tức. Lặng lẽ tới. Sáu gã ăn mặc hắc y người hầu thành hình lưới hướng hắn ép tới gần. Trên mặt bọn họ đều bấu một tấm trắng bệch mặt nạ. Tấm mặt nạ kia trên vẽ Nhật Bản cổ đại công khanh khuôn mặt. Màu đỏ loét môi thiết màu đen răng. Bên mép mang theo đoan trang tươi cười. Gương mặt này Sở Hàn đã từng thấy qua. Lúc ấy hắn cho là đó là một tấm mặt nạ. Nhưng là bây giờ càng xem càng cảm thấy kia căn bản cũng không phải là một tấm mặt nạ. Đó chính là người hầu khuôn mặt. Hoặc là tấm mặt nạ kia căn bản là lớn lên ở người hầu trong da. Bởi vì Sở Hàn tận mắt nhìn thấy một người trong đó người hầu khóe miệng hướng lên khơi mào. Hắn chú ý tới ơ y không biết rõ lúc nào buông ra cánh tay hắn. Nhìn chằm chằm người thị giả kia. Tay tại hơi hơi run rẩy. Sở Hàn ánh mắt đông lại một cái. Rốt cuộc ý thức được cái gì? Không chút do dự. Giới hồ vu màu đỏ cùng kim sắc con mắt lóe sáng lên. Đế vương như vậy uy áp đột nhiên hạ xuống. Xâm nghiêm lĩnh vực bao phủ ở toàn trường. Ngay sau đó, hắn chặn ngang ôm lấy ơ y lướt về phía không trung. Một cái tay khác nắm chặt quả đấm, nhẹ nhõm đánh xuống phía dưới. Mặt đất nặng nề trong nháy mắt áp sập không gian. Mặt đất nhất thời xuất hiện một cái thiên thạch lớn nhỏ hố to. Trong hố không có ai. Điện tức giận Ishizama. Hai cái mặt nạ người hầu như quỷ mị xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng. Trên ngón tay mọc ra móng nhọn phá vỡ không gian tới. Cũng không phải công kích rõ ràng đã mất sức chiến đấu ơ y. Mà là Sở Hàn. Không biết rõ là không là ảo giác. Mặt nạ người hầu công kích chết vô tình hay cố ý thoát được ơ y. Rất sở thương tổn đến nàng một dạng. Mặt nạ người hầu thế công rất nhanh cũng rất ác liệt. Trong nháy mắt. Móng nhọn đã tới Sở Hàn sau lưng. Chỉ lát nữa là phải lấy xuống một tảng lớn máu thịt lúc. Một tầng đậm đà nước sơn hắc khí thể lặng lẽ xuất hiện. Trong nháy mắt đem Sở Hàn bao phủ ở bên trong. Giống như tầng cứng rắn khôi giáp. Móng nhọn rơi vào màu đen chất khí trên. Phát ra kim thiết đụng nhau thanh âm. Cùng lúc đó. Một cái có chút thanh tú quả đấm phá không tới. Đánh phía một tên trong đó mặt nạ người hầu trên đầu. Quả đấm còn chưa tới. Nhưng lực lượng khổng lồ đã trước một bước đem kia cái đầu đánh bể. Ngay sau đó, cái kia quả đấm đột nhiên thay đổi phương hướng. Ngược lại vung hướng một tên khác người hầu. Một quỷ dị là, quả đấm xác thực đụng phải tấm mặt nạ kia. Rất cứng rắn. Không chút nào giống là loài người da thịt. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, quả đấm lại không có đánh phá tấm mặt nạ kia. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Mặc dù đối với mình quả đấm không có đánh phá người hầu mặt nạ lần sau đánh bể đầu hắn mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng dọi vào sâu trong linh hồn ý thức chiến đấu nhượng hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức làm ra động tác kế tiếp. Chân phải nâng lên. Rơi ầm ầm nó sau lưng. Đánh rơi xuống mà. Đang lúc này. Ngoài ra ba gã người hầu kéo thật dài móng nhọn nhảy đến nửa không. Còn lại người thị giả kia hai tay vung lên. Một đôi màu đen gỗ cái mõ xuất hiện ở trên tay hắn. Người hầu nhẹ nhàng gõ lên vậy đối với cái mõ. Cũng va chạm bọn họ phát ra xào xạc thanh âm. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 691. Sợ hãi ơ y. Những thứ này thanh âm rơi vào Sở Hàn trong lỗ tai, phảng phất nghe một tòa đá sớm không nữa chuyển động an ai cu đại trung lần nữa vận chuyển. Chính tại báo giờ, chính phát ra đinh tai nhức óc vang lớn, trong đầu có bể tan tành hình ảnh thoáng hiện lên, nhưng lại đều bị Sở Hàn cưỡng ép đè xuống. Bởi vì hắn cảm giác trong ngực nữ hài đang run, nhất niệm đến đây, Sở Hàn không do dự nữa, xâm nghiêm, ngạo hoàng kim đồng hoàn toàn thiêu đốt. Màu đỏ cùng kim sắc hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, mặt đất ầm ầm rạn nứt, nham thạch từ lòng đất phun ra, thiên không đột nhiên ảm đạm xuống, cực kỳ kinh khủng uy áp đột nhiên đè xuống, phảng phất thế giới tận thế hạ xuống. Kia ba gã bay lên trời người hầu thân hình hơi chậm lại, ngay sau đó, mạnh mẽ vô cùng uy áp trong nháy mắt đưa chúng nó thân thể đè nát, máu tươi lẫn vào cục thịt cùng bể xương từ không trung chiếu xuống. Mà tên kia gõ một đôi màu đen gỗ cái mõ người hầu tựa hồ là bị trọng điểm chiếu cố một chút, trực tiếp bị lòng đất đá phún xuất tương hỏa diễm đốt thành cho bụi, sau đó lại bị mặt đất một cái nuốt vào trong bụng. Thật có thể nói là chết không toàn thây cũng không đất chôn. Sở Hàn đứng yên ở mặt đất trên thiên không 19 bên dưới, hai tròng mắt khi thì kim quang lấp lánh khi thì xích diễm dũng động, một cái tay nắm chặt thành quyền, hắc khí nội liễm tận xương. Một cái tay khác chính là đem ơ ý ôm chặt, nàng vóc người thon dài, cũng không phải là y như là chim non nép vào người hình nữ hài, nhưng lúc này lại co lại thành nho nhỏ một đoàn, tại Sở Hàn trong ngực giống như là một trẻ sơ sinh, mà còn trọng yếu nhất là, nàng đang khóc, khóc sợ hãi như vậy, nhượng người tâm lý trống rỗng. Đến lúc này, Sở Hàn đã toàn bộ minh bạch, đây căn bản thì không phải là ghim hắn sát cục, mà là ghim hắn trong ngực cô gái này. Phía bên kia hẳn không phải là sớm có dự mưu, khả năng lớn nhất chính là hắn tại hàm quán xuất hiện qua, lưu lại dấu vết, cho phía bên kia đoán được tiếp theo. Hải thần hào, ngay sau đó mới có Sở gia cùng mãnh quỷ chúng đàm phán. Quế ngựa ra tay lưu lại đau khổ linh, lại kinh động hắn. Rồi sau đó một hệ liệt sự tình giống như người kia sáng sớm viết xong kịch bản một dạng triển khai. Hẳn là bị trở thành một viên vứt đi, là vì dẫn hắn ra tay. Chỉ cần hắn ra tay, ơ y liền chính xác sẽ cùng đến, mà chỉ cần ơ y theo tới, như vậy cục này liền hoàn thành. Chẳng qua là Sở Hàn không minh bạch, phía bên kia làm sao dám khẳng định chỉ cần ơ y đi theo liền nhất định có thể quả thật chế phục nàng. Muốn biết rõ, ơ y cũng không giống như là bề ngoài nhìn qua như vậy ngây thơ ngây thơ. Nàng nhưng là huyết thống thuần khiết, ngôn linh là thẩm phán, quái vật. Nhất là ở trước mắt thấy ơ y chém chết cái kia thi thủ chi vương sau, Sở Hàn tự hỏi nếu như không tiến hành long hóa, tay không dưới tình huống chống lại ơ y, đại khái đều chỉ có bị chém chết kết quả này. Vậy đối phương dựa vào cái gì dám khẳng định có thể qua chế phục ơ y? Ơ y có thể không là bản thân một người, bên người nàng còn có hắn. Sở Hàn kinh ngạc, hai tròng mắt trượt lóe, chuyển mà nhìn phía một cái hướng khác, miệng phun sấm, vô cùng cường đại khí thế tứ vô kỵ đạn thả ra, đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ ở bên trong, trực tiếp dùng thô bạo nhất cách thức đem hóa thành dây nhỏ tinh thần nghiền nát. Cùng lúc đó, xa phố dô thị một cái tầm thường trong góc, toàn thân ẩn trong bóng đêm thân thể nam nhân khẽ run lên, thất khiếu chợt nổ lên. Máu tươi như suối phun ao nước tuôn. Thật là lão, thật không hổ là ngay cả bốn đại quân chủ cũng có thể giết chết quái vật. Để cho ngươi lại đắc ý một trận. Bóng đen hơi hơi rung rung, bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Mà ở xa phố dô trung tâm thành phố trên không, Sở Hàn mạnh mẽ tinh thần bao phủ ở cả hòn đảo nhỏ sau, cả tòa đảo liền đều rơi vào trong đầu hắn, lấy một loại gần như trong suốt hình thức. Sở Hàn cũng không có ở trên đảo phát hiện một bóng người, chẳng qua là tại hắn trong cảm giác, những nhà kia vật mơ hồ cho hắn một loại hết sức kỳ quái cảm giác, không giống với thân ở Nip E Lung En rút khác thường, càng giống như là thân ở Hải Thị Thận Lâu bên trong. Sở Hàn cau mày một cái, trong đầu lập tức xếp hàng ra ngôn linh hàng ngũ bề ngoài sở hữu ngôn linh, nhưng không có một ngôn linh hiệu quả phù hợp hiện tại ở loại tình huống này. Hắn hiện tại liền phảng phất tiến vào một ra không đi trong mộng, trừ phi có người từ bên ngoài cưỡng ép đánh vỡ mộng cảnh, Nếu như Sở Hàn không có đoán sai nói, hắn tại cái này cái địa phương sở tư suy nghĩ thậm chí một lời một hành động, đều là với thế giới chân thật tương liên hệ. Nếu như hắn chết ở chỗ này nói, vậy thì chết thật, thật là có ý tứ ngôn linh a. Nếu như huyết thống thuần độ lại cao một chút, cũng không cần đạt tới bốn đại quân chủ cấp bậc, chỉ cần tinh luyện đến Long Vương cấp bậc, vậy hắn hôm nay khả năng liền thật phải làm phiền. Sở Hàn cúi đầu mắt nhìn đem chính mình co lại thành một đoàn ơ y, tâm lý mặc niệm, hiện tại ta không là một người, mà là hai người, cho nên ta phải đi ra ngoài, cũng phải đánh vỡ cái này mộng cảnh. Sở Hàn chuyển động ánh mắt, cuối cùng đưa mắt định ở phía dưới một điểm nào đó trên, bắt đầu dường như muốn đem cả thế giới đều hút vào trong bụng hít thở sâu. Rồi sau đó, hắn vung đầu nắm đấm đánh phía mặt đất, đơn giản một quyền, nhưng bốn phía không gian lại trong nháy mắt sụp đổ. Mặt đất bị xé rách ra một cái chiều rộng chiều dài đều tại dần dần lạp thăng rãnh. Nhưng kỳ quái là, quả đấm đối diện trung ương, lại không có gì cả xảy ra. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục dùng lực. Hắc khí điên cuồng tại cánh tay hắn trong máu thịt chuyển động. Dần dần hình rách kia chăn gió cuốn. Nhưng quỷ dị là ở vào phong nhãn xương cánh tay lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại mơ hồ có mấy cái quỷ dị đường vân theo xương cánh tay hướng kéo dài xuống, bao vây bàn tay, ngưng tụ thành vô biên sức mạnh to lớn, hướng ra phía ngoài phát ra. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên tử cơn giận, thay người nằm xuống 107 triệu. Kia giờ phút này ngồi cao thứ ba thanh ngai vàng thanh vương nổi giận, lại nên làm như thế nào? Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn đi qua, cả thế giới phảng phất bị đánh nát gương như vậy tan tành, mạnh mẽ tinh thần giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng tản đi, trong đó một cái hóa thành xà tinh thần tuyến hướng phương xa thoát đi. Sở Hàn trước tiên thu hồi quả đấm, nhanh như tia chớp hướng xa xa lao đi, thế mà cũng không phải đuổi theo cái kia hóa thành xà tinh thần tuyến đi, cả hòn đảo nhỏ đều tại hắn cảm giác trong phạm vi. Cái kia con rắn nhỏ đuổi không đuổi đều giống nhau, hiện tại trọng yếu nhất là trong lòng ngực của hắn nữ hài. Trong trước mắt, Sở Hàn đã lướt đi vài chục km, thế mà hắn một khắc cũng không dừng tiếp tục trì lướt, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền từ hòn đảo một đầu khác đi tới bên bờ biển. Sở Hàn không nói hai lời rơi xuống đất, đem trong ngực hôn mê ơ y giao cho trợn mắt hốc mồm thanh niên sau, vội vã lưu một câu: chiếu coi chừng nàng chờ ta trở lại, vô luận là người nào muốn tiếp cận nàng đều là giết. Lại ngửa không ngừng vó câu hóa thân ngân sắc thiểm điện hướng cái kia tinh thần tuyến hóa thành con rắn nhỏ đuổi theo. Chỉ có cái kia từ Sở Hàn trong tay nhận lấy ơ y nam nhân cảm thụ trên cánh tay truyền tới nhu, cả người không được tự nhiên, sợ mình sơ ý một chút đụng phải cái gì không nên đụng địa phương. Vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, truy kích. Vạn dặm quang đãng trên bầu trời, một cái thịt, mắt không cách nào nhìn thấy con rắn nhỏ phá vỡ dài không hướng xa xa lao đi, tốc độ nhanh vô cùng. Đang lúc này, đột nhiên có tầng mây bể tan tành, một vệt bóng đen mang theo một đạo ngân sắc hào quang óng ánh từ chỗ cực xa thiểm lược tới. Bóng đen tốc độ cực kỳ khủng bố, một đường tới, chỗ đi qua, chỉ để lại một cái đông lạnh khí lối đi. Đây không phải là ngôn linh, cũng không phải cổ võ lực lượng, mà chỉ đơn thuần là người này thịt, thân đã cường đại đến không nhìn tự nhiên quy luật bước. Cái này mới có kinh khủng như vậy tốc độ. Con rắn nhỏ tựa hồ nhận ra được phía sau có người ở đuổi, nhưng kỳ quái là lại không có tăng thêm tốc độ, không nóng không vội đi tới trên một con đường không sau, từ từ rơi xuống, sau đó dần dần không nhìn thấy không thấy. 10.000 thước trên bầu trời, Sở Hàn đứng bình tĩnh tại trong tầng mây, một đôi sáng chói vàng óng đôi mắt quét nhìn phía dưới. Theo cái kia con rắn nhỏ cuối cùng biến mất vị trí tìm, chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn tập trung tại một cái lượng người đi khá lớn đường phố. Ngay sau đó, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất. Bắc Hải nói xa phố Dô Thị, khu trung ương Đông Nam một cái hai đinh mục đích. Tại Nhật Bản, một đinh mục đích, hai đinh mục đích, ba đinh mục đích mấy cái từ này nhưng thật ra là có chút mùi. Bởi vì tại Nhật Bản xin giúp U, hai đinh mục đích nhưng thật ra là chỉ nam đồng tính luyến ái khu. mà một đinh mục đích cùng ba đinh mục đích chính là nữ đồng tính luyến ái khu, trong đó lại lấy hai đinh mục đích nổi danh nhất. Bởi vì năm 1997 có một người Trung Quốc nữ ca sĩ lấy gặp lại hai đinh mục đích, làm tên đạt được tốt nhất viết lời. Bài hát này nói là một cô gái thất tình sau viễn độ dị quốc giải sầu, cô đơn lạnh lẽo khổ sở, tại Đông Kinh đầu đường chuyển đường phố qua đường hầm, lại đột nhiên bị trong tiểu điếm dị quốc ca dao cảm động, phát hiện nguyên lai mình một mực đều rất vui vẻ, chỉ là mình lại không có phát giác. Thật không có lý do gì không sung sướng, bởi vì còn sống, bởi vì còn có thể uống một ly trà nóng, mặc dù không có bạn trai, nhưng lại khả năng tại hạ một người đường phố gặp lại một cái đi, mặc dù vẫn là nhớ hắn, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi đi. Bài hát này Sở Hàn nghe qua, tại tới Nhật Bản trên phi cơ, lúc ấy nhưng thật ra là hắn nhàm chán dùng để giết thời gian. Cộng thêm khi đó hắn không biết rõ vì cái gì, tâm tình vô cùng lăng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, không thể làm gì khác hơn là nghe một chút bài hát, định làm cho mình nội tâm bình tĩnh lại. Lúc ấy hắn điện thoại di động bên trong chính là gặp lại hai đinh mục đích. Bài hát này nhịp điệu kỳ thực rất động lòng người cũng rất cảm nhân, cho dù là hắn cái này hoàn toàn không hiểu âm luật người cũng có thể nghe ra bên trong đầy áp cảm tình. Nhất làm hắn có cảm giác xúc, hay là bởi vì hiện tại tình cảnh, nhượng hắn có chút cảm động lây, chẳng qua là cùng bài hát trong vai nữ chính ngược lại, hắn cũng không phải thất tình đến tìm an ủi, mà là truy tìm đầu mối tới giết người. Nhìn mấy cái đứng ở mấy trăm mét bên ngoài cảnh giác nhìn hắn mặt nạ màu trắng người, Sở Hàn không chút do dự thiêu đốt bốn phía hỏa nguyên tố. Ngay sau đó, hừng hực xích kim sắc hỏa diễm mãnh liệt từ Sở Hàn bốn phía dâng lên, chợt thật nhanh bay vút mở ra, trong chớp mắt chính là thâu tóm cả một con đường phố, tựa như một cái hỏa diễm nhà tù một dạng đem mấy cái mặt nạ màu trắng người vây kín mít mà vào. To lớn màu vàng óng màn lửa từ thiên không chiếu nghiêng xuống. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên rạn nứt, nham thạch từ cực sâu lòng đất phun ra ngoài, cùng rụ xuống hỏa diễm nối liền. Từ xa nhìn lại, liền giống như một liên thông thiên không mặt đất đâu mô nhà tù. Kia vài tên mặt nạ màu trắng người tụng quanh cùng một chỗ, cảnh giác nhìn chung quanh, bọn họ có thể cảm giác, tại cái này nhà tù thành hình thời điểm, một cổ sợ rằng ngay cả kết lở bước núi lửa khu đều xa kém xa đáng sợ nhiệt độ chính đang nhanh chóng tràn ngập mở ra, mà tạo thành hiện tại một màn này Sở Hàn chính là phảng phất người đứng xem một dạng, thong thả ngồi ở một gian môn hộ trước trên thềm đá. Có chút hăng hái nhìn mấy cái quần áo trước tiên liền bị nhiệt độ cao hòa tan mặt nạ màu trắng người. Tâm lý lại hoàn toàn không giống như là ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Bởi vì này những người này mặt nạ không có tổn thương chút nào. Tình huống như vậy, hắn trước đây không lâu cũng gặp phải. Chẳng qua là khi đó hắn không có thả ra hỏa diễm, mà là trực tiếp dùng đơn giản nhất quả đấm. Nhưng cũng là không có đánh phá. Mà kỳ quái nhất là, hắn ở trước đó đã từng lấy quả đấm đánh bể một cái khác giống vậy mang mặt nạ người hầu đầu. Hắn mang lên mặt mặt nạ cũng giống vậy bị hắn đánh bể. Nhưng không biết rõ vì cái gì sau một cái lại không được. Hiện tại lại một lần thấy tình huống như vậy, Sở Hàn tâm lập tức nhắc tới. Hắn đi tới Nhật Bản ngày thứ nhất liền gặp phải công kích. Chẳng qua là sau đó Sở Hàn cũng không hề để ý, chỉ cho là cực lạc quán dò xét. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là hắn lại tại thời gian qua đi sau đó không lâu, tại như vậy một cái thiên nam địa bắc hòn đảo lần hai đụng phải địch nhân như vậy. Những thứ này mang người đeo mặt nạ tựa hồ so với hắn trên lần gặp phải muốn càng thêm lợi hại một chút. Thăng cấp. Lúc này Sở Hàn cũng không biết rõ, ngày đó tại Kabukicho, hắn trước một bước sau khi rời đi, Minamoto Chai y mấy người cũng gặp phải những thứ này mặt nạ màu trắng người tập kích. Chẳng qua là lúc đó Minamoto Chai y bọn họ cũng không biết rõ, tên kia mặt nạ màu trắng mọi người thủ lĩnh tại tập kích bọn họ sau này, liền không giải thích được chết. Bịch bịch, ngay tại Sở Hàn bởi vì cái kia không biết rõ tránh tại cái gì địa phương địch trong lòng người phòng bị lúc, tòa kia hỏa diễm kết cấu đâu mô trong nhà tù đột nhiên truyền ra trầm thấp tiếng nổ vang. Sở Hàn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chính là thấy mấy cái mặt nạ màu trắng ít người một cái, mà kia thiếu một cái tại vừa mới đột nhiên tự bạo thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ vừa mới xuất hiện, liền bị khủng bố nhiệt độ cao toàn bộ bốc hơi. Nhìn tận mắt đồng bạn mình không lý do tự bạo bỏ mình, còn lại 6 cái mặt nạ màu trắng người bắt đầu hoảng. Bọn họ bản thân liền là tương tự với Deadpool tồn tại, cho nên tự nhiên không sợ chết, nhưng là lại cũng không muốn chết như vậy vô duyên vô cớ không minh bạch. Chỉ có ở vào lồng sưởi bên ngoài Sở Hàn lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác. Tòa này lồng sưởi cũng không có như vậy thần bí, cũng không có kinh khủng như vậy. Dùng thông tục điểm lời nói, đây chính là hắn bày một cái bẫy, trói buộc chẳng qua là bổ sung thêm công năng. Mà vừa mới tên kia mặt nạ màu trắng người sẽ đột nhiên từ bạo bỏ mình, là bởi vì có người xúc động tòa này đâu mô hỏa diễm nhà tù. Cho nên trong lồng giam hỏa diễm mới sẽ xâm nhập cái kia mặt nạ màu trắng bên trong cơ thể, đem ngòi nổ. Đương nhiên, cái này nhiều chút sự tình những người khác là không biết rõ, mà Sở Hàn cũng không sẽ đầu óc hóng gió đi báo cho biết. Hiện tại Sở Hàn cũng không có thời gian đi cố những kia mặt nạ màu trắng người và tòa kia hỏa diễm nhà tù. Tại ánh mắt của hắn chuyển hướng cái hướng kia thời điểm, không gian đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, cả con đường nói ánh đèn bỗng nhiên tắt, thiên không tối lại, cuồng ca uki mưa to vén lên, phảng phất thế giới tận thế hạ xuống. Nhưng kỳ thật khoa trương như vậy, đột nhiên tối lại chỉ là bởi vì bị cúp điện. Còn như thời tiết, Sở Hàn nhớ mấy giờ lúc trước tại Hải Thần Hào trên có nghe được JDO giải thích mấy ngày gần đây Nhật Bản thời tiết đều chẳng ra sao cả. Khi thì bão vũ cuồng phong cũng không kỳ quái. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 693, Vương tướng hiện thân. Bất quá tiếp theo xảy ra sự tình, liền không thuộc về bình thường phạm vi. Trên đường phố bỗng nhiên thổi lên gió rét, sảm kẹp thê lương tiếng cười. Một đôi cực kỳ quỷ dị con mắt ở trong bóng tối oánh oánh tỏa sáng. Sở dĩ nói nó quỷ dị là bởi vì cái này song con mắt không chút nào giống như là giống nhau hỗn huyết loại hoặc là thuần huyết long loại. Nó giới hồ vu huyết sắc cùng màu vàng trong lúc đó, không có một chút kim sắc cao quý, ngược lại giống như là tẩu hỏa nhập ma một dạng. Mang mặt nạ màu trắng nam nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, ăn mặc thẳng tắp chỉnh tề âu phục, bên hông buộc lấy rộng rãi dây nịt ra, trong cổ áo buộc lên hoa mỹ màu tím khăn quàng, một chút không giống như là cái sinh tồn trong bóng đêm dã quỷ, ngược lại giống như một vị từ bức hoa trong đi ra ra sơ quý tộc. Sở Hàn có thể không cho rằng như vậy, trong mắt hắn, vị này giống như là từ trong tranh đi ra quý tộc, giống như nhất cùng hung vô cùng ác quỷ, mãnh quỷ chúng cao nhất lãnh tụ, vương tướng, vương tướng. Sở Hàn lệch đầu dưới, thiếu gia chủ, ta hẳn gọi ngài như vậy không? Vương tướng vô cùng có lễ phép đắp ngực cúi người, gọi cái gì ngược lại không có vấn đề, ta tương đối hiếu kỳ là những tên kia ngươi sẽ xử lý như thế nào? Sở Hàn hất cằm lên điểm một cái tòa kia đâu mô trong lồng giam 6 cái mặt nạ màu trắng người. Hắn hỏa diễm, chỉ cần không phải ý hắn, dù là thân ở trong đó đều không có việc gì, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không có cái nào tìm chết ra hỏa chính mình đi xúc 977 lửa giận diễm ý chí. Chuyện này, ta nghĩ ta hẳn không có quyền lựa chọn, cho nên vẫn là theo ngài xử trí đi. Vương tướng nhìn cũng không nhìn bên kia liếc mắt, như cũ mặt nở nụ cười, hào phóng như vậy, ngược là có chút ra ngoài ta dự đoán a. Sở Hàn nhìn từ trên xuống dưới vương tướng, tựa hồ có chút kỳ quái. Những kia mặt nạ chính là hắn hỏa diễm đều nóng không xong, chất liệu chính xác cực kỳ cổ quái, nhưng tương tự cũng chính xác vô cùng chân quý. Bằng không chỉ cần làm một bộ khôi giáp bao trùm toàn thân nói, vậy không thành ai man. Đến lúc đó đừng nói đạn, chính là giáp cướp đều không nhất định có thể thương tổn được những quái vật này. Nhưng chính là danh xứng với thực mãnh quỷ, chỉ là rất rõ hiện ra, những người đeo mặt nạ này cũng không có làm như vậy. Vậy đã nói rõ loại này chất liệu chính xác rất chân quý, lấy về phần bọn hắn chỉ có thể làm thành mặt nạ bảo vệ đầu. Mà nếu như Sở Hàn không có đoán sai nói, có được loại này người đeo mặt nạ tại mãnh quỷ chúng trong tuyệt đối không nhiều, thuộc về động vật quý hiếm. Nhưng khi nhìn vương tướng hiện tại dáng vẻ, lại là dự định trực tiếp buông tha những người này. Quá hào phóng đi, đây cũng không phải là phóng khoáng, mà là thành ý. Vương tướng nói, ta hy vọng có thể cùng ngài đạt thành hợp tác. Sở Hàn nghiền ngẫm nhìn vương tướng, lời nói này liền thú vị, ý nói chính là, vương tướng dự định với hắn đạt thành hợp tác, mà không phải phía sau hắn Sở gia. Với hắn Sở Hàn hợp tác, cũng chỉ là hắn vương tướng, mà không phải mãnh quỷ chúng. Cái này thật giống như một cái vương quốc quốc vương lừa gạt lấy nhà mình lão bà với khác một cái quốc gia nữ vương vụng trộm một dạng. Vương tướng mặt mỉm cười, cũng không nói lời nào, nhưng ý tứ đã rất rõ. Nhìn vương tướng yên lặng, Sở Hàn bỗng nhiên ý thức được, cái này mãnh quỷ chúng nhân vật số má là nghiêm túc. Cái này đáng giá được người trầm tư. Ngươi muốn cái gì? Sở Hàn thu liễm trên mặt nghiền ngẫm, không có đi hỏi vì cái gì một loại lời nói ngu xuẩn, đi thẳng vào vấn đề. Vương tướng từng chữ từng câu nói. Sở Hàn ngẩn ra. Nguyệt độc, lại xưng nguyệt giá cách nhìn, hơn tháng đẹp, nguyệt cung tôn, nguyệt độc tráng sĩ, nguyệt thần cùng với tháng người. Hắn là Nhật Bản thần thoại cùng thần đạo một vị thần linh, là nguyệt thần cách biến hóa. Ba quý tử, Izanagi con, trông coi Dendagami rõ. Vương tướng nói, ta hỏi là nguyệt độc mệnh là vật gì? Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Đối với Nhật Bản thần thoại trong thần đề nguyệt độc hắn là biết rõ. Tại Nhật Bản thần thoại cổ sự tình nhớ trong thì có ghi chép vị này ba đại chủ thần một trong nguyệt thần. Hắn chẳng qua là không minh bạch, nguyệt độc mệnh lại là một cái thứ gì? Một cái danh hiệu một lần thí nghiệm một cây đao. Nhìn ngươi thế nào lý giải? Vương tướng vừa nói, ngươi cũng có thể gọi nàng tên. Trên cây thông ơ y, xà kỳ bát ra bên trong tam gia trên áo nhà chủ thượng cây thông ơ y. Sở Hàn đem vương tướng từ đầu tới cuối xem một lần, trọng điểm tại trên đầu hắn dừng lại rất lâu, thuận tiện nhấc lên, nàng cũng là Minamoto trai y muội muội. Vương tướng bổ sung, cái này ta biết rõ, ngươi nghĩ ta đem nàng giao cho ngươi. Sở Hàn gật đầu một cái, là hợp tác với ngươi, ta sẽ nhượng cho Sở gia tại Nhật Bản mở nhà bệnh viện tâm thần. Sở Hàn cuối cùng lấy những lời này kết thúc nói chuyện. Ý nói chính là ngươi khả năng cần phải đi bệnh viện tâm thần liệu dưỡng một trận. Nàng tiếp tục cùng lấy ngươi. Vương tướng tươi cười không thay đổi. Chỉ bằng ngươi. Sở Hàn khẽ cười một tiếng. Trong mắt tất cả đều là nghiền ngẫm. Không không không. Ngươi còn không có lý giải rõ ràng ta ý tứ. Ta là nói nàng tiếp tục cùng tại bên cạnh ngươi sẽ chết. Nhưng cũng không phải nói ta hoặc là người khác sẽ đi giết chết nàng. Ta có thể không nỡ giết chết kia cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Vương tướng một bộ thân sĩ dáng vẻ. Hắn nói lại lệnh Sở Hàn nheo cặp mắt lại. Lãnh đạm nói. Hắn thanh âm rất nhạt. Lãnh đạm cơ hồ muốn cho người không nghe rõ hắn cụ thể nói cái gì. Nhưng nghe đến người, nhất định cũng sẽ cảm nhận được trong lời nói ẩn chứa dùng mình. Ngươi không có nhận ra được sao ta thiếu gia chủ. Vương tướng cười híp mắt nói một câu như vậy, mặt đất đột nhiên rạn nứt, nham thạch hỏa diễm từ lòng đất phun ra ngoài, đưa hắn toàn bộ cô lập ở một cái vô cùng trong phạm vi nhỏ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra, nếu không ta có thể không dám hứa chắc ngươi có thể hay không bị hỏa diễm đốt chết. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn chỉ có thể khó khăn lắm đứng vững vương tướng, kim sắc khi thì lóe lên đôi mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là ao tù nước đọng, nhưng đây chỉ là che giấu hắn bất an trong lòng. Vương tướng sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên có chút bất an. Hồi tưởng lại ở tòa này hải vực trên xảy ra sự tình, ơ y lúc ấy bày ra lực lượng cùng ý chí, thật là mạnh mẽ không tưởng tượng nổi. Hoàn toàn vượt qua một cái hỗn huyết loại có thể đạt đến cực hạn. Lúc ấy hắn cũng rất nghi hoặc, sau đó một đường tới nay, hắn cũng dò xét qua ơ y tình trạng cơ thể, nhưng là không vấn đề chút nào, cũng chỉ phải đem dị thường đổ cho thẩm phán, cái này một ngôn linh. Nhưng Sở Hàn kỳ thực rất rõ, trừ diệt thế cấp ngôn linh bên ngoài, không thể nào còn có cái nào ngôn linh có một đòn giết Tử Long Vương cấp mục tiêu lực lượng. Cho dù là được gọi là bắc thời gian không, cũng chỉ là giao phó cho hỗn huyết loại thời gian lực lượng, dùng cái này chống lại Long Vương a. Trừ cái đó ra, còn lại ngôn linh muốn giết thương Long Vương cấp mục tiêu, trừ phi hỗn huyết loại huyết thống đạt tới với mục tiêu cùng cao độ, bằng không tuyệt đối không thể. Đây là trên, vị người đối với, đúng, hạ vị giả áp chế, trừ phi đạt tới cùng cao độ, bằng không vô luận lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng vượt qua con đường này giết Tử Long Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, chạm chân tướng. Bây giờ suy nghĩ một chút, y có thể một đao giết Tử Thi Thủ Chi Vương, đại khái cũng là bởi vì nàng huyết thống so Thi Thủ Chi Vương càng thuần túy. Chẳng qua là, điều này sao có thể? Cái kia Thi Thủ Chi Vương nhưng là tại thái cổ thời kỳ cũng có tước vị long. Thật nếu nói, địa vị không thể so với bốn đại quân chủ thấp. Nếu như không phải là bị luyện chế thành thi thủ nói, Sở Hàn chống lại đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết.